Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, truy tung. Cứ việc nhân công hợp thành tụ khí đan mở rộng phi thường thông thuận, nhưng Khương Sầm vẫn còn có chút lo lắng. Hắn sai người mật thiết lưu ý tương quan tin tức, nhất là nhân công linh đan mở rộng, đối với những luyện đan sư kia cùng linh dược thương ảnh hưởng. Những kia chuyên môn dựa vào luyện chế tụ khí đan mà sống cấp thấp luyện đan sư, có một bộ phận đã muốn gia nhập thần kỹ môn, phụ trách lần này hạng mục kỹ sư ở bên trong, tựu có không ít trước đây là chuyên môn luyện đan, thợ thủ công. Nhưng là, còn có một bộ phận luyện đan sư, bọn hắn luyện đan sự nghiệp, không thể tránh khỏi nhận lấy trùng kích, đây là đang Khương Sầm trong dự liệu sự tình. Mới khoa học kỹ thuật thủ đoạn đẩy ra, lại để cho tu tiên giới chỉnh thể tiến bộ đồng thời, cũng tất nhiên hội tổn hại một nhóm người lợi ích, mà bộ phận người hoặc là thuận theo thủy triều, đuổi kịp khoa học kỹ thuật phát triển, hoặc là cũng chỉ có thể rời khỏi, khác mưu đường ra. Đại bộ phận luyện đan sư cũng có thể không chỉ luyện chế một loại linh đan, mà thần kỹ môn chỉ đẩy ra nhân công hợp thành tụ khí đan. Cái này lại để cho mặt khác luyện đan sư còn có sinh tồn không gian, có thể luyện chế mặt khác đan dược mà sống. Một ngày này, Khương Sầm thu được thuộc hạ báo cáo, nói là có một khách hàng lớn, thoáng cái đặt trước 20 vạn khỏa nhân công hợp thành tụ khí đan. Khương Sầm cảm thấy ngạc nhiên. Lớn như vậy lượng cần tụ khí đan, nhất định là cấp thấp tu sĩ phần đông đại tông môn đại thế gia. Tây vực trong tu tiên giới, có nào đại tông môn thế lực lớn? Khương Sầm đã sớm nhất thanh nhị sở, nhưng cái này người mua, rõ ràng không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Khương Sầm cẩn thận hỏi thăm biết được, cái kia người mua tự xưng là bị người ủy thác, nhưng là ủy thác người thân phận. Hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng không nguyện nhiều lộ ra. Thuộc hạ hỏi thăm, muốn hay không tiếp được cái này đơn đặt hàng. Khương Sầm trầm ngâm một phen hậu, nhẹ gật đầu, đơn đặt hàng tiếp được, đúng hạn giao hàng. Bất quá, thỉnh chủ trì vô tuyến thông tin hạng mục Vương Đạo Hữu. Tại đây phê linh đan trong hộp, giấu diêm mấy cái nho nhỏ sóng vô tuyến điện máy phóng tín hiệu, để chúng ta truy tung nhóm này linh đan vị trí. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Mấy ngày hậu, Khương Sầm, Khương Vũ mang theo mấy tên môn đồ, thừa lúc cơ giáp, âm thầm truy tra nhóm này linh đan tung tích. Không bao lâu hậu, bọn hắn căn cứ thiết bị truy tìm vị trí, phát hiện nhóm này linh đan giao dịch địa điểm cách Phong U Cốc không xa một tòa vắng vẻ sơn cốc. Quả nhiên, cái kia người mua chỉ là ra mặt qua tay mà thôi. Người mua đem linh đan giao cho chính thức khách hàng lớn, sau đó rời đi sơn cốc. Khương Sầm, Khương Vũ bọn người lập tức truy vào sơn cốc, gặp được ba gã tu sĩ. Ba người này ở bên trong, một người cầm đầu là che mặt lão giả, theo hắn nguyên khí chấn động đến, là một vị kim đan tu sĩ. Mà hai người khác đều là ngưng đan tu sĩ, cũng đều che mặt. Ba người nhìn thấy Khương Sầm đột nhiên xuất hiện, quá sợ hãi, trong mắt đã có định ý. Khương Sầm chất vấn, ba vị đạo hữu mua ta thần kỹ môn nhân công hợp thành linh đan, bản là chuyện tốt, vì sao như thế lén lút? Chẳng lẽ lại là muốn tại đan dược chung làm một ít tay chân, xấu ta thần kỹ môn danh dự? Cái kia che mặt kim đan tu sĩ đè thấp cuống họng, thanh âm trầm thấp nói, Khương môn chủ hiểu lầm, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là không có phương tiện lộ ra thân phận mà thôi. Khương Sầm nói ra, nếu là bổn môn khách hàng, bổn môn tự nhiên sẽ thay chư vị đạo hữu bảo thủ thân phận bí mật. Ba vị đạo hữu như kiên trì không chịu nói ra tình hình thực tế, tại hạ đành phải đoạt lại linh đan. Vừa dứt lời, Khương Sầm sau lưng vài tên thần kỹ môn tu sĩ ào ào gây ra dưới chân vòng tròn phi hành pháp khí. Hắn tại một hồi linh quang xoay tròn ở bên trong, rất nhanh bày biện ra nguyên vẹn cơ giáp hình thái. Một gã che mặt ngưng đan tu sĩ hô: "Chúng ta nếu muốn đi, Khương Môn chủ Lưu Đắc Hạ sao? Khương Môn chủ bọn người cũng không quá đáng là ngưng đan tu vi, mà chúng ta đợi đã có kim đan trưởng lão tọa trấn. Nếu là động thủ, thần kỹ môn cũng muốn có hại chịu thiệt." Khương Sầm cười lạnh một tiếng, xem ra ba vị đạo hữu muốn thử xem bổn môn cơ giáp. Khương Sầm chậm rãi nâng lên thủ đoạn, phía sau hắn thần kỹ môn tu sĩ chăm chú nhìn chằm chằm Khương Sầm thủ thế. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, lập tức ra tay, chậm đã, che mặt lão giả vội vàng hô: "Khương môn chủ, chuyện gì cũng từ từ." Những lời này, lão giả không có hạ giọng. Khương Sầm sững sờ, thanh âm này thậm chí có vài phần quen thuộc. "Các ngươi đều trở về đi." Khương Sầm hướng vài tên thần kỹ môn tu sĩ nói ra. Hắn muốn một mình cùng cái này che mặt lão giả nói chuyện. "Môn chủ, cái này..." Thần kỹ môn tu sĩ sững sờ. Đối thủ dù sao cũng là kim đan cao nhân. Khương Sầm lưu lại, có thể bị nguy hiểm hay không? "Yên tâm đi." Cái kia che mặt lão giả ha ha cười một tiếng. "Các ngươi vị này Khương môn chủ, dù cho chỉ có ngưng đan tu vi, cũng có thể cùng kim đan tu sĩ một trận chiến. Hiện tại lại có tiếng tăm lừng lẫy cơ giáp phòng thân, lão phu không dám làm khó hắn." Khương Sầm nghe đến lão giả nói chuyện, lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Lão giả này, hắn nhận ra, thần kỹ môn vài tên tu sĩ tìm được Khương Sầm lần nữa ý bảo. Liền ào ào cáo từ rời đi. Trong sơn cốc, chỉ để lại Khương Sầm Khương Vũ, cùng thần bí che mặt ba người. Lão giả kia cũng không lại che giấu, mà là chủ động tháo xuống che mặt khăn che mặt. Quả nhiên là từ trưởng lão. Khương Sầm mỉm cười, từ trưởng lão vậy mà đi vào Tây Vực, tu tiên giới. Vì sao không thông chi tại hạ, làm cho tại hạ lược tận tình địa chủ hữu nghị? Dù sao lúc trước, tại hạ huynh muội hai người, nhưng thiếu từ trưởng lão một cái đại nhân tình. Cái này từ trưởng lão là Côn Ngô Tông một vị kim đan trưởng lão. Lúc trước diệt tuyệt sư thái mệnh từ trưởng lão đem Khương Sầm áp giải đến Côn Ngô Tông giam cầm lại, nhưng là hắn lại nói lý ra vụng trộm để cho chạy Khương Sầm. Từ trưởng lão cười nói: "Bần đạo dù sao cũng là trung thổ chính đạo tu sĩ, không có phương tiện công nhiên lộ diện, cũng sợ cho Khương đạo hữu mang đến phiền toái, không dám quấy nhiễu. Lúc trước chúng ta thu được tiếng gió nói gần vài năm nay Tây Vực tu tiên giới đột nhiên toát ra một cái thần kỹ môn, môn chủ là một vị tuổi trẻ Khương công tử. Lúc ấy bần đạo tựu hoài nghi Tây Vực Khương công tử có phải là Khương một kiếm Khương đạo hữu. Tiến vào Tây Vực về sau cẩn thận tìm hiểu, quả nhiên là được. Bất quá..." Từ trưởng lão lộ ra kinh ngạc vẻ nghi hoặc. "Bần đạo kỳ quái chính là, lúc trước bần đạo tận mắt nhìn thấy, diệt tuyệt sư thúc đem một đạo đến tinh khiết băng hàn chi lực đánh vào Khương đạo hữu trong cơ thể, đông lại phong ấn Khương đạo hữu chân nguyên. Vì sao hôm nay Khương đạo hữu lại có thể tự nhiên sử dụng pháp lực? Muốn hóa giải cái này băng hàn chi lực, phải là băng linh căn nguyên đan kỳ tu sĩ ra tay mới được. Mà theo bần đạo biết, Tây Vực, tu tiên giới, cũng không có băng linh căn nguyên đan kỳ ma tôn." Khương Sầm cười cười: "Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên hạ to lớn, ngọa hổ tàng long, tổng có một chút biện pháp có thể hóa giải hàn băng phong ấn. Từ trưởng lão đường xa mà đến, nhưng là vì những này linh đan." Từ trưởng lão nhẹ gật đầu. "Khương đạo hữu thần kỹ môn có thể nói là danh tiếng đại thịnh, không chỉ có là Tây Vực tu tiên giới, mà ngay cả ta trung thổ cũng nhiều lần nghe được có quan hệ Khương Đạo Hữu cùng thần kỹ môn các loại không thể tưởng tượng. Nghe đồn, thực không dám đấu giếm. Bần đạo lần này phụng mệnh lẻn vào Tây Vực, chủ yếu chính là vì tìm hiểu thần kỹ môn hư thật, thuận tiện mang về một ít cơ giáp cùng nhân công linh đan. Những này bảo vật, thần kỹ môn công nhiên đối ngoại bán ra, bần đạo sai người mua xuống một ít, Khương Đạo Hữu cũng sẽ không để tâm chứ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, liền trung thổ, tu tiên giới đều bị chấn động. Xem ra hắn và thần kỹ môn đã muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tùy tiện đều muốn gặp phải sóng to gió lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.